ca anh múa hát khi yêu con tim lên tiếng. Tango bao nhiêu quyến rũ dìu nhau đưa nhau vào đời. Nhạc xuân đến bao nhiêu khúc hát lời ca yêu thương say đắm. Dù mai đây câu ca đang chát ta vẫn vui. Corazón de Melao, Melao, Melao, Melao, el corazón de Melao, Melao, Melao, Corazón de Melao. Trong câu ca anh vẫn hát vòng vang bao nhiêu tiếc nuối, nhịp tăng cô bao nhiêu quyến rũ tình yêu ngày nào nồng nàn, bàn tay nâng niu bao hối tiếc lời ca yêu thương say đắm. Dù bay đây câu ca đang chát ta vẫn vui. Corazón de Melao, Melao, Melao, Melao, el corazón de Melao, Melao, Melao, corazón de Melao, Melao. Cùng hát lời ca yêu thương say đắm. Mai đây câu ca đang chát ta